Hưu thư, chương 21, lòng dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói điều đó là ý gì? Trước đây nàng chạm vào hắn, hắn đã tỏ ra khó chịu. Bây giờ lại kéo nàng ngồi trên đùi, tình huống vừa rồi nàng có thể hiểu. Nhưng hắn thực sự có thể chân thành sao? Liễu Thanh Mộng không tin, cũng không dám tin, cúi đầu che giấu cảm xúc. Nàng rời tay Mặc Đằng, bình thản. Phu quân nói đùa rồi. Mặc Đằng lòng trống rỗng, nhưng không sao. Thời gian còn dài, hai người không nói gì, trở về phủ. Ta còn công văn chưa phê duyệt, ta về thư phòng trước. Mặc Đằng dặn, dù muốn ở bên nàng mọi lúc, nhưng không thể, sẽ làm nàng sợ. Được, Liễu Thanh Mộng không quay đầu, trở về trúc viện. Mặc Đằng nhìn bóng lưng nàng, cười khổ, rồi đi về thư phòng. Hắn đứng trong thư phòng, bóng lưng uy nghi, khí thế lẫm liệt. Tiêu Dũng tưởng hắn muốn bàn công việc, không ngờ nghe hắn hỏi. Tiêu Dũng, ngươi nói ta phải làm gì để lấy lại trái tim của một người nữ nhân? Chủ tử, ngài nói gì? Tiêu Dũng ngỡ ngàng, chủ tử rõ ràng đang bị tình yêu làm khó, hơn nữa lại là người nữ nhân mà hắn từng không coi trọng. Ánh mắt lạnh lùng của Mặc Đằng quét qua, Tiêu Dũng cúi đầu. Lấy lòng nữ nhân, đương nhiên phải từ sở thích của nàng ấy. Tiêu Dũng đề xuất ý kiến, Mặc Đằng nghĩ lại, khi giúp Liễu Thanh Mộng mua trang sức ở Như Ý Các, nàng rất vui. Cách này có vẻ hiệu quả, Mặc Đằng phấn khởi, nhanh đi tìm hiểu xem phu nhân thích gì. Ngày hôm sau, tin Mặc Đằng và Liễu Thanh Mộng cùng dự tiệc ở phủ thượng thư, hòa hợp với nhau lan truyền khắp kinh thành. Liễu Thanh Mộng dậy sớm, nhìn giường trống không phía sau bình phong, trong lòng có chút thất vọng. Ngọc Nhi, giúp ta trang điểm. Nàng ngồi trước gương chải tóc, Ngọc Nhi chọn trang sức, hỏi, phu nhân, hôm nay đội châm nào? Ánh mắt Liễu Thanh Mộng dừng trên hàng châm, đang định nói, ngoài cửa có tiếng động. Ngọc Nhi, ngoài kia có chuyện gì? Để nô tỳ đi xem. Ngọc Nhi nói rồi đi ra ngoài, một lát sau quay lại, vẻ mặt khó tả. Tiểu thư, công tử, mua rất nhiều kẹo hồ lô về. Liễu Thanh Mộng nhìn ra cửa, thấy Mặc Đằng bước vào, tay cầm sâu kẹo hồ lô thay vì vũ khí. Nàng nhận được rất nhiều kẹo hồ lô, người tặng là Mặc Đằng. Nhìn những sâu kẹo đỏ, lòng Liễu Thanh Mộng chỉ thấy khó tin. Phu quân, chàng làm gì vậy? Mặc Đằng chỉ hỏi, nàng thích không? Liễu Thanh Mộng giọng hơi vội, lần đầu thấy Mặc Đằng làm việc không phù hợp với thân phận. Tất cả đều cho ta, làm sao ta ăn hết? Hơn nữa, kẹo hồ lô không thể ăn nhiều. Không ăn thì để trưng bày, đây là ta tặng riêng nàng, không để ai khác động vào. Nàng thích không? Mặc Đằng nhìn nàng dịu dàng. Trong ánh mắt ấy, Liễu Thanh Mộng cuối cùng cũng thua. Thích, cuộc sống đắng cay, chỉ có vị ngọt mới giảm bớt nỗi khổ trong lòng. Mặc Đằng cười, giao kẹo hồ lô cho Ngọc Nhi, rồi nhìn mái tóc của Liễu Thanh Mộng, cảm thấy thiếu gì đó. Cuối cùng hắn nhận ra thiếu châm, nói, hôm nay đội châm điểm xanh được không? Ừ, Liễu Thanh Mộng gật đầu, giọng nhỏ nhẹ, lúc nãy nàng chưa quyết định chọn châm nào, bây giờ thì đã có. Mặc Đằng vui vẻ kéo Liễu Thanh Mộng ngồi trước gương, rồi lấy châm, cài vào tóc nàng. Liễu Thanh Mộng nhìn Mặc Đằng qua gương, môi hắn thoáng nụ cười, ánh mắt dịu dàng. Hai người giống như đôi phu thê hạnh phúc, Liễu Thanh Mộng cảm thấy lòng ấm áp, trái tim tưởng chừng đã chết, nay lại sống lại. Lúc này, có người báo cáo làm gián đoạn không khí lãng mạn. Đại nhân, có người của cầm y vệ đến, Mặc Đằng cau mày, để hắn đợi. Liễu Thanh Mộng khuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân không nên vì ta mà lỡ công việc. Nghe theo nàng, ta đi rồi sẽ về. Mặc Đằng dịu dàng nói. Nói rồi, hắn ra khỏi phòng. Cách chương.